Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, trực tiếp mở cướp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Đan Vân bọn họ nhưng toàn bộ tập thể mặt lục. Mới vừa rồi cái này phối hợp cầu, cho bọn họ áp chế trong cơ thể thi độc, trực tiếp đòi hỏi nhiều, muốn một cái 100 triệu. Hôm nay bọn họ 4 người toàn bộ trông cậy vào thằng nhóc này phá trận. Mang bọn họ đi ra ngoài, sợ rằng thật được chảy máu nhiều một phen, mà chú bất hối hiển nhiên vậy hết sức kiêng kỵ. Hạ Vũ Hàng này đòi hỏi nhiều, sợ thằng nhóc này ép khô bọn họ, dẫu sao bọn họ địa vị là thế gia con em dòng chính. Giá trị con người không rẻ, nhưng cũng không phải dê béo à. Tùy ý người khác xẻ thịt, cho nên, chú bất hối sức hơi có vẻ chưa đủ yếu yếu hỏi. Người muốn chỗ tốt gì? Rất đơn giản, một người một cái 100 triệu, 10 người chính là 400 triệu. Giao tiền liền mang các ngươi đi ra ngoài, tổng thể không trả giá. Hạ Vũ văng ra như thế một câu nói, thiếu chút nữa để cho Đan Vân bọn họ điên mất. Trong đó Chu Bất Hối lại là đột nhiên bắt điên cuồng hét lên. Thằng nhóc ngươi muốn tiền muốn điên rồi sao? Một người một cái 100 triệu. Chúng ta đi đâu cho ngươi làm nhiều tiền như vậy? Cái giá tiền này không được. Quá mắc, chúng ta không nhiều tiền như vậy. Phải không? Vậy thì mộc được nói chuyện. Nếu các ngươi còn chịu được nơi này sát khí, liền tiếp tục ở nơi này đợi đi. Ta đi, không đưa. Hạ Vũ hơi vẫy tay, lòng bàn chân mặt du, liền muốn chạy ra, cái này chọc được Chu Bất Hối ngay tức thì ra tay. Chặn lại Hạ Vũ Hàng này lui về phía sau tuyến đường sậm mặt lại quát lên. Một người 10 triệu, có được hay không một câu nói, đều là người tuổi trẻ sảng khoái một chút. 80 triệu, Hạ Vũ trả giá, Chu Bất Hối hai quả đấm cầm chặt, gầm nhẹ. 20 triệu, một cái 100 triệu, Hạ Vũ cho tới bây giờ đều không giữ lẽ thường ra bài. Dưới mắt gặp hàng này và mình vết mực, lại có thể trả giá, còn cầm giá tiền chém được ác như vậy, nhất thời khó chịu nhắc tới giá mua, mà Chu Bất Hối còn ngây thơ hỏi. 4 người hợp lại, một cái 100 triệu, nằm mơ đi, là một người cầm một cái 100 triệu. Hạ Vũ trợn mắt nhìn hắn như nhau, tức giận dày một câu. Cái này làm cho Chu Bất Hối khí được cả người phát run. Căn bản không gặp qua như thế bướng bỉnh ba đầu. Đặc biệt chính là quan tài phía dưới đưa tay cố định đòi tiền à. Đối với lần này, hắn sậm mặt lại úng thanh nói. Chúng ta thật không có nhiều tiền như vậy. Lập tức cầm ra 400 triệu. Chính là chúng ta thế gia người. Mỗi tháng gia tộc cho được tiền tài vậy sẽ dùng tới lui mua linh tính vật chất, tăng trưởng thực lực bản thân, thật không có nhiều tiền như vậy. Hạ Vũ ánh mắt hồ nghi, có chút không tin hỏi, mà Đan Vân vậy bực bội hô, thật không có nhiều tiền như vậy. Như vậy à, thật không có nhiều tiền như vậy cũng dễ làm, các người có bao nhiêu tiền bây giờ trước nhìn một chút. Không đủ. Cho ta một người viết giấy nợ. Ta lúc rảnh rỗi, đi thì đi các ngươi mỗi người nhà thu nợ. Hạ Vũ dù sao cũng quan tài phía dưới đưa tay cố định đòi. Tiền, quyết định chủ ý, mấy cái này hàng không cho mình tiền. Cũng không mang bọn họ rời đi. Lập tức, Đan Vân các người một mặt bực bội vẻ. Không cam lòng mỗi người móc 30 triệu. Tổng cộng 120 triệu. Toàn bộ đánh tới Hạ Vũ tài khoản bên trong, cuối cùng còn được nắm lỗ mũi, viết tấm kế tiếp giấy nợ, cũng sắp để cho Chu Bất Hối bọn họ nổ tung, tìm Hạ Vũ liều mạng, mà Hạ Vũ thu cất bọn họ viết xong giấy nợ, không kềm hãm được lẩm bẩm nói, vẫn là làm thịt các ngươi những thế gia này con em thống khoái. Nếu như người bình thường, bảo đảm lường gạt không ra nhiều tiền như vậy. Bớt nói nhảm, dẫn đường. Chu Bất Hối bọn họ trong lòng có thể nói là không thoải mái tới cực điểm. Giọng không tốt, mà nhận được tiền Hạ Vũ, nhìn về phía Đan Vân biến thành màu đen sắc mặt, không kềm hãm được hỏi lần nữa. Cái đó, ta thật có thể rõ ràng trên người các ngươi độc, lại cho ta 50 triệu, 10 phút cho ngươi trị tốt. Cút, mụ, lão tử không có tiền. Gần đây khí chất xuất trần Đan Vân, giờ phút này không kềm hãm được vang lời thô tục, môi khí được run lẩy bẩy, ánh mắt hận không được nuốt sống Hạ Vũ cái này tên khốn kiếp. Mà Hạ Vũ gặp không vớt được chỗ tốt, quay lại từ trong túi móc ra một cái hoàng phù, chính là giết quỷ phù, ở Chu Bất Hối bọn họ trước mặt quơ quơ. Trong đó Đan Vân ánh mắt theo thấy quỷ tựa như được. Quỷ cân nói, ngươi làm sao còn có như thế nhiều cao cấp phù lục? Thằng nhóc ngươi từ đâu lấy được? Ta nhạt, các ngươi còn muốn không? Toàn bộ bán cho các ngươi, vẫn là giá mua cách, muốn không muốn? Hạ Vũ thừa dịp cái này cơ hội, rõ ràng eo hút khô ép khô cái này bốn cái hàng. Hôm nay tay cầm một chồng giết quỷ phù, ở bọn họ trước mắt đung đưa, một bộ địt thúi dáng vẻ. Cái này làm cho Chu Bất Hối bọn họ nóng mắt vô cùng. Biết bây giờ cái này giết quỷ phù, Hạ Vũ cái giá tiền này bán cho bọn họ cầm đi ra ngoài chuyển tay là có thể nâng cao 3-4 lần giá tiền bán đi. Hơn nữa còn sẽ gặp phải giành mua. Mấu chốt là, loại này có thể bảo toàn tánh mạng đồ, đảm nhiệm cũng không ai sẽ ngại hơn. Càng đừng đề ra Đan Vân bọn họ, Chu Bất Hối lại là chính mắt thấy được giết quỷ phù bá đạo lực lượng. Đối phó tà vật nhất định chính là không chỗ nào bất lợi. Loại bảo bối này hắn ước gì mua thêm một ít, nhưng hôm nay bọn họ đều bị Hạ Vũ cho trá sạch sẽ, trong túi quần so mặt đều làm sạch. Đối với lần này, Đan Vân liếm mặt to, đừng xem hắn trước một bộ xuất trần khí chất, đám người này bên trong liền đếm hắn không biết xấu hổ. Bởi vì từ mới vừa rồi thi gấu truy đuổi bọn họ thời điểm, Hạ Vũ để cho hắn kêu ra ra, hàng này không nói hai lời, vì bảo vệ tánh mạng, ánh mắt không nháy mắt liền hô lên. Lập tức, hắn dày mặt hỏi, cái đó Hạ Vũ, còn có thể thiếu tiền không? Đúng vậy, nếu là có thể thiếu tiền, ta toàn bao, sau khi đi ra ngoài tuyệt đối trả tiền. Chu Bất Hối vậy lên tiếng nói, biểu thị muốn thiếu tiền. Hạ Vũ liếc khinh bỉ, nằm mơ, cha cha được, các ngươi trên người có thứ gì tốt, cũng có thể dùng để trao đổi. Đan Vân ngươi vậy cây quạt không tệ à, nếu không ta dùng giết quỷ phù và ngươi đổi. Nói xong, Hạ Vũ đem chú ý đặt tới Đan Vân vậy cây quạt phía trên. Rõ ràng nhìn ra đó là kiện bảo vật. Cái này làm cho Đan Vân mặt đen quát lên. Không đổi, ta cái này cây quạt là kiện bảo bối. Ở trong chứa 9 chuôi chém sắt như chém bùn phiến cốt. Một chuôi vô địch nhuyễn kiếm. Thoát ly phàm khí, thuộc về hạ cùng thần binh. Bàn về giá trị có thể so với một bụi linh dược. Đan Vân toái toái niệm. Không kềm hãm được thu cất trong tay mình cây quạt. E sợ cho Hạ Vũ cái này phối hợp cầu đánh lén hắn. Qua đầy cướp đoạt, mà Hạ Vũ một bộ chó sói bà ngoại dáng vẻ. Hướng dẫn từng bước nói, hạ cùng thần binh mà thôi. Nào có ngươi nói mắc như vậy à? Ngươi xem các ngươi mỗi một người thiếu ta 80 triệu đâu. Cái này giấy nợ toàn bộ cho ngươi. Hợp lại 200 triệu 40 triệu. Tuyệt đối có thể mua một bụi chân chính linh dược. Đủ đổi ngươi cây quạt liền chứ. Hạ Vũ không nói hai lời, trực tiếp cưỡi ở Đan Vân trên mình, lại có thể cứng rắn đoạt đứng lên. Cái này làm cho Đan Vân mặt đầy bực bội, ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng không dám động tay. Bởi vì hắn bị Hạ Vũ châm cứu không chỉ có phong bế trong cơ thể thi độc, càng phong bế tự thân mấu chốt đại huyệt. Nếu như kịch liệt vùng vẫy, khiến cho được châm cứu bị buộc ra, thi độc bùng nổ, đến lúc đó còn phải mời cái này con rùa khốn khiếp xuất thủ cứu chính hắn. Dựa theo hắn vô lương cá tính, không cái 100 triệu hoặc là 80 triệu,